Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Đồ Sơn Nhã Nhã vs Nữ Thần Lôi Na, canh thứ 2, Thái Dương Chi Quang, Nữ Thần của các ngươi Đế Lôi Na, A Còng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Hầu Tử, ngươi ở thế giới nào? Có hay không đấu chiến thánh phận? Lôi Na vuốt vuốt một đầu hỏa diễm roi dài, dưới chân quỳ phan chấn, nhiều hứng thú nhìn lấy trong nhóm thành viên, ngoại trừ siêu thần thế giới nàng người quen biết, thế giới khác người nàng cơ bản không biết, bất quá Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không để cho nàng có chút hiếu kỳ. Siêu thần thế giới có cái gen khỉ đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không? Bất quá đương sơ tại địa cầu lúc liền bị Chu Hạo cho một chân giết chết. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đấu chiến thánh Phật, Như Lai lão nhi ngược lại là nghĩ đem lão Tôn kéo vào Phật môn. Có điều hắn sớm đã bị sư phụ đánh chết, trên đời này chỉ có Tề Thiên Đại Thánh, không có đấu chiến thắng Phật. Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na, sư phụ ngươi là Đường Tăng, hắn đem Như Lai đánh chết. Lôi Na trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tại địa cầu chơi qua một đoạn thời gian, không phải nói Đường Tăng rất áp chế sao? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sư phụ ta mới không phải cái kia tiểu hòa thượng, sư phụ ta chính là Thái Hạo Thiên Tôn. Tôn Ngộ Không nằm tại Hoa Quả Sơn đỉnh núi trên một tảng đá lớn, nhìn lên trước mặt màn hình giả lập, trong mắt mang theo một vệt tự hào. Đối với có Chu Hạo dạng này một cái sư phụ mà tự hào. Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na. Ha ha, hầu tử, mau gọi sư nương. Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na. Các tiểu tử, mau ra đây bái kiến sư nương. Lôi Na tựa ở vương tọa phía trên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đã cái con khỉ này là Chu Hạo đồ đệ, mà bọn này hiển nhiên là Chu Hạo thành lập. Nói như vậy không chừng bọn này bên trong có lẽ có không ít Chu Hạo đồ đệ. Vậy khẳng định chơi vui. Gần nhất nàng tại Liệt Dương Tinh, đem phan chấn dọn dẹp ngoan ngoãn, cảm giác đã không có ý gì. Khi dễ Chu Hạo đồ đệ, chắc hẳn cũng không tệ. Nữ thần thật đúng là phát triển a. Chu Hạo dòm bình phong nhìn lấy nhóm trò chuyện, có chút im lặng, chẳng qua hiện nay trong nhóm hắn đồ đệ còn thật không nhiều. Cũng liền Kỷ Ninh, Diệp Phàm, Lâm Động, Tôn Ngộ Không bốn cái, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, A Còng Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na sư nương tốt, sư nương tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương. Tôn Ngộ Không một chút do dự, vẫn là gọi nói, cái này nhóm là sư phụ hắn thành lập, đối phương nên cái kia sẽ không ăn nói lung tung lừa hắn. Mà lại tại thế giới khác có sư phụ hắn nữ nhân. Hắn sớm có suy đoán, Mãng Hoang Kỷ Ninh, A Còng Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na sư nương tốt, sư nương tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương. Đại Chúa Tể Lâm Động, A Còng Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na sư nương tốt, sư nương tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương. Già Thiên Diệp Phàm, A Còng Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi Đế Lôi Na sư nương tốt, sư nương tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương. Ác Ma Nữ Vương, Morgana, A Còng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, A Còng Mãng Hoang Kỷ Ninh, A Còng Đại Chúa Tể Lâm Động, A Còng Già Thiên Diệp Phàm, đại sư mẹ ở đây, mau tới bái kiến Khải Toa Nữ Vương, A Còng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, A Còng Mãng Hoang Kỷ Ninh, A Còng Đại Chúa Tể Lâm Động, A Còng Già Thiên Diệp Phàm, đại sư mẹ ở đây, mau tới bái kiến Hồ Yêu Chi Vương Đồ Sơn Nhã Nhã, A Còng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, A Còng Mãng Hoang Kỳ Thà, A Còng Đại Chúa Tể Lâm Động, A Còng Già Thiên Diệp Phàm, đại sư mẹ ở đây, mau tới bái kiến Già Thiên Tây Hoàng Mẫu, A còng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không A còng Mãng Hoang Kỳ Thà A còng Đại Chúa Tể Lâm Động A còng Già Thiên Diệp Phàm. Đại sư mẹ ở đây, mau tới bái kiến, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. A còng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không A còng Mãng Hoang Kỳ Thà A còng Đại Chúa Tể Lâm Động A còng Già Thiên Diệp Phàm. Đại sư mẹ ở đây, mau tới bái kiến, Đại Chúa Tể Thanh Diễn Tĩnh. A còng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không A còng Mãng Hoang Kỳ Thà A còng Đại Chúa Tể Lâm Động A còng Già Thiên Diệp Phàm. Đại sư mẹ ở đây, mau tới bái kiến, Tiên Kiếm Tử Huyên. A còng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không A còng Mãng Hoang Kỳ Thà A còng Đại Chúa Tể Lâm Động A còng Già Thiên Diệp Phàm. Đại sư mẹ ở đây, mau tới bái kiến, ai nha, ta giọt má nha. Thật đáng sợ, Tây Du thế giới, nhìn màn ảnh, Tôn Ngộ Không tê cả da đầu, đụng một tiếng theo trên tảng đá lớn rớt xuống, cảm giác nữ nhân thật đáng sợ, hắn không dám nói tiếp nữa. Sư Tôn Thực Nghiêu, Già Thiên thế giới, ở trong thiên đình, Diệp Phàm cổ co rụt lại, cũng không dám nói tiếp nữa, nếu là hắn theo liền mở miệng, có thể hay không bị đánh. Đại sư nương cũng không phải tốt như vậy kêu. Ta đi, nhiều người như vậy, Liệt Dương Tinh, Thiên Đạo Tháp, Hoàng Cung Nữ Hoàng trên bảo tọa, Lôi Na trợn tròn mắt, không nghĩ tới Morgana cái kia bích chỉ một câu, nổ ra đến nhiều như vậy người. Bất quá ngay sau đó, Lôi Na ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, thân thể mềm mại khẽ run, ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Thái Dương Chi Quang, nữ thần của các ngươi đế Lôi Na, nhiều người như vậy, chơi thật vui, đã đều muốn làm đại sư nương, không bằng chúng ta tới luận võ, người nào thắng, người đó là đại sư nương. Trong nhóm có giả thuyết chiến trường, đương nhiên muốn ở trước mặt thực chiến cũng không thành vấn đề. Nữ thần ta đều tiếp lấy, Lôi Na trong mắt tràn đầy hưng phấn, tại siêu thần vũ trụ. Nàng thực lực hôm nay cũng coi như là lợi hại nhất cái kia một túm. Cùng Khải Toa cũng là 8 lạng nửa cân. Chỗ lấy nội tâm rất bành trướng. Mà lại cùng Khải Toa, Morgana, Thiên Sứ Ngạn bọn người đánh không biết bao nhiêu lần. Không có ý gì, bây giờ nhiều như vậy thế giới khác người. Vẫn là Chu Hạo nữ nhân. Muốn là đem các nàng đều đánh một trận, thu phục. Về sau nàng cũng là đại tỷ, suy nghĩ một chút thật hưng phấn, so với nàng tại Liệt Dương Tinh làm nữ hoàng muốn làm gì thì làm còn muốn hưng phấn kích động. Hồ Yêu Chi Vương Đồ Sơn Nhã Nhã, A còng Thái Dương Chi Quang, nữ thần của ngươi đế Lôi Na thực chiến, đến chiến, Đồ Sơn, Đồ Sơn Nhã Nhã trực tiếp mở ra nhóm công năng một trong thực chiến công năng. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Thái Hạo Chí Tôn nói chuyện phiếm nhóm xây dựng thực chiến sân bãi. Hồ Ly Tinh sao, nữ thần ta chính tốt kiến thức một phen. Lôi Na ánh mắt hưng phấn, trực tiếp đồng ý, một tia sáng tím rơi xuống, trong nháy mắt đem nàng truyền tống đến thực chiến sân bãi. Đó là một mảnh trời sao vô ngần. Đồ Sơn Nhã Nhã nở nang sung mãn thân thể ngạo nghễ mà đứng. Hàn băng chi khí từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Đem tinh không hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Giống như băng tuyết nữ thần. Lôi Na xuất hiện, sau lưng một vòng mặt trời dâng lên. Phổ chiếu tứ phương, giống như mặt trời nữ thần. Tràn ngập hừng hực khí tức. Nơi này thực chiến tràng cảnh giờ phút này ngay tại trong nhóm trực tiếp. Mọi người thấy Lôi Na cùng Đồ Sơn Nhã Nhã, trong mắt đều tràn đầy hiếu kỳ. Chu Hạo gối lên Hoan Đô Lạc Lan trong ngực, trước mặt một khối màn hình giả lập phóng đại, ngay tại hiện trường trực tiếp. Bên trong hình ảnh vô cùng rõ ràng, như là thân ở hiện trường. Lôi Na cùng Đồ Sơn Nhã Nhã khí tức đều có thể cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Nghĩ không ra Lôi Na thế mà cũng tấn thăng Đại La Kim Tiên. Có ý tứ, Chu Hạo khóe miệng dương lên. Hai người nhất băng nhất hòa, Nhất tĩnh nhất động, một lạnh một nóng, có điểm giống hoàn toàn đối lập hai mặt. Hai người đều là vừa đột phá không lâu, thực lực sẽ không kém quá nhiều. Tám lạng nửa cân, quả nhiên là hồ ly tinh. Nhìn lấy đồ sơn nhã nhã trên đầu cáo mà thôi. Lôi na tùy tiện mở miệng, trên vai gánh lấy một thanh thái dương chi kiếm. Quanh thân thái dương chân hỏa vờn quanh, giống như liệt diễm nữ thần. Oanh, đồ sơn nhã nhã không thích nói chuyện, chỉ thích động thủ. Vô tận hàn băng chi khí ngưng tụ thành ngàn vạn băng chùy, giống như mưa to bắn tới, ùn ùn kéo đến, tràn ngập toàn bộ tinh không. Mỗi một khối băng chùy đều ẩn chứa nàng hàn băng chi đạo. Tùy ý một khối băng chùy đều có thể tùy tiện diệt sát thái ất kim tiên. Bây giờ ùn ùn kéo đến mà đến, uy thế có thể nghĩ. Móa, Lôi Na chửi nhỏ một tiếng. Không nghĩ tới đối phương một câu không nói thì động thủ. Đương nhiên cũng không chậm trễ. Vô tận thái dương chi hỏa hóa thành liệt diễm chi kiếm, tạo thành một cái kiếm khí bình chướng. Âm âm, đại chiến bạo phát, băng cùng hỏa va chạm. Hai người đều là đại la kim tiên, thế lực ngang nhau, sức bền bỉ vượt quá tưởng tượng. Đại ca ca, nhã nhã tỷ tỷ có thể thắng sao? Chu Hạo bên cạnh, Đông Phương Tần Lan hỏi, làm hồ yêu thế giới người. Nàng tuy nhiên không quá ưa thích đồ sơn nhã nhã, nhưng đối với một cái thế giới khác Lôi Na, nàng tự nhiên có khuynh hướng đồ sơn nhã nhã. Không cần phải nói, Chu Hạo cái này Thái Hạo Chí Tôn nhóm thành lập về sau, mỗi cái thế giới nữ nhân đoán chừng liền sẽ tạo thành nguyên một đám tiểu đoàn thể, lẫn nhau phân cao thấp. Đối với cái này, Chu Hạo sớm có đoán trước, mà lại cũng vui tay vui mắt. Các nàng lẫn nhau phân cao thấp, trao đổi lẫn nhau, khác biệt thế giới người đụng vào nhau, đối thực lực của các nàng tăng lên cũng là to lớn. Giống Lôi Na, hiện tại nàng tại siêu thần thế giới, không có áp lực gì, thì biến đến lười, tu vi của nàng tăng trưởng liền sẽ trở nên chậm. Hiện tại nàng cùng đồ sơn nhã nhã chiến đấu kỹ xảo rõ ràng không ngừng tăng lên. Đồ sơn nhã nhã cũng giống như thế, nàng tại hồ yêu thế giới đã đứng tại đỉnh phong, không có chiến đấu kỹ xảo đương nhiên sẽ không tăng lên. Siêu thần thế giới, Đế Lôi Na, nhã nhã tỷ tất thắng. Đồ sơn Hồng Hồng, Đông Phương Hoài Trúc cùng đồ sơn Dung Dung cũng đang nhìn đồ sơn nhã nhã chiến đấu. Bất kể như thế nào, các nàng hay là hy vọng đồ sơn nhã nhã có thể chiến thắng. Lôi Na này xui xẻo hài tử, dùng lực a, đánh nàng. Siêu thần thế giới, Morgana nhìn lấy trực tiếp video, hoa chân múa tay, kích động không thôi, dường như chiến đấu chính là nàng chính mình. Hận không thể hiện tại thì thay thế Lôi Na ra sân. Hai người bọn họ tu vi không sai biệt lắm, muốn phân ra thắng bại đoán chừng không dễ dàng. Tường Vi ngồi tại Morgana bên cạnh, lắc đầu, làm siêu thần thế giới người, vẫn là Lôi Na bằng hữu. Nàng đáy lòng tự nhiên cũng hy vọng Lôi Na chiến thắng. Đợi chút nữa, nữ vương ta muốn hay không cũng đi đánh một trận, làm cho các nàng biết bản nữ vương lợi hại. Nhìn lấy Lôi Na cùng đồ sơn nhã nhã chiến đấu, Morgana trong lòng nhiệt huyết sôi trào, có luôn muốn đánh một trầu xúc động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.